Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, chương 1445, Ngủ Mộng La Hán. Hai càng, Dương Thắng, Dương Tranh nhìn thấy người tới, gật đầu cười, học viên trong miệng Dương Đạo, không phải người khác, chính là lúc trước Everest leo núi tổ ba người bên trong Dương Thắng. Dương Thắng, Bắc Đẩu Võ Quán đối ngoại chiêu sinh đạo sư, tông sư cảnh, tiền bối tới Bắc Đẩu Võ Quán. Thế nào không nói cho ta biết trước một tiếng, ta cũng muốn đích thân nghênh đón. Dương Thắng đi tới, nói, lần này tới Bắc Đẩu Võ Quán, là Vạn tiểu thư mời. Dương Tranh nhìn một chút Vạn y nhân, Dương Thắng, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bất quá thoáng qua tức thì. Hắn nghĩ tới Dương Tranh cảnh giới, lại nhìn thấy Vạn y nhân bên người Dương Băng, thoáng cái bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được, mình ở Everest đỉnh gặp vị này Dương tiền bối, thế mà là 3 năm trước đây võ giả nhóm nội bộ này tuyệt thế kiếm phổ chủ nhân. Dương tiền bối, liền là Dương Băng 3 năm trước đây đột nhiên mất tích ca ca. Cái này, trong lúc nhất thời, Dương Thắng trong óc, vô số ý nghĩ lóe lên. Lúc đầu, hắn ban đầu suy đoán Dương Tranh là nào đó cái lánh đời cao nhân tiền bối, tu luyện chí ít 60 năm loại này. Hiện tại, hắn biết Dương Tranh là Dương Băng ca ca, có chút sợ run, cũng liền là nói, vị này Dương tiền bối thật là tuổi tác so bản thân còn muốn tiểu trên một điểm. Này Dương tiền bối tại cái này biến mất 3 năm trong, đến tột cùng trải qua. Dương Thắng không có dám tiếp tục suy nghĩ, chỉ là thật sâu hít hơi. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có vô số chấn kinh. Dương Thắng, vì mập mạp là chuyện gì xảy ra? Dương Tranh nhìn về phía xó xỉnh trong ngáy khò khò mập mạp, hỏi, vi thiên sao? Tiền bối, nói lên tới ngươi khả năng không tin. Vi thiên mặt ngoài trên đang ngủ, trên thực tế lại tu luyện một môn có phần là cao thâm võ công. Dương Thắng, hồi nói, ngủ, tu luyện võ công, vẫn là có phần là cao thâm võ công. Cái này mẹ nó cũng đi. Dương Tranh, ánh mắt một sáng, rất có hứng thú đánh giá vi mập mạp tới. Dương Thắng nói, hắn thật là có chút ít không tin. Vi mập mạp có luyện võ thiên phú, bất quá không tính là cao. Trở thành võ giả không thành vấn đề. Mà bây giờ, cái này ra hỏa thế mà đang ngủ luyện công. Cái này nói ra, chỉ sợ không có mấy cái người sẽ tin tưởng. Luyện công, vì mập mạp đang luyện công. Giả đi, ngủ luyện thế nào công? Trong mộng luyện a, trong phòng huấn luyện, vang lên không ít tiếng lẩm bẩm. Hiển nhiên, những cái kia học viên cũng là không tin. Bọn họ thế nhưng là thấy rất rõ ràng, vì mập mạp từ tiến vào phòng huấn luyện ngày kia bắt đầu, trừ ăn ra liền là ngủ, tỉnh ngủ lại ăn, quả thực liền là một con lợn, loại này lười biếng mập mạp, thế mà đang luyện công, ai mà tin a, còn có loại này thần kỳ công phu. Vạn y nhân nở nụ cười xinh đẹp, trong mắt cũng là có phần là hiếu kỳ, ngủ cũng có thể luyện công. Cũng quá thần kỳ một điểm đi. Loại này võ công, ta cũng muốn học. Dương tiểu muội, ánh mắt tặc sáng, luyện công là khổ cực sự tình, mà lại còn sự tình trường kỳ kiên trì khổ cực sự tình. Dương tiểu muội nghĩ tại xã hội hiện đại làm cái nữ hiệp, bất quá đối một môn võ công thường thường chỉ có mấy ngày nhiệt tình. Hiện khi nghe thấy có thể một bên ngủ vừa tu luyện võ công, quả thực là quá hoàn mỹ. Vi thiên luyện công phu gọi là ngủ mộng la hán công, mặt ngoài trên hắn là đang ngủ, trên thực tế chính trong mộng tu luyện. Đừng xem hắn ngày ngày ngủ, chờ hắn luyện thành ngày đó liền có thể sánh ngang tông sư. Dương Thắng cười nói, ngủ mộng la hán công, cái này mẹ nó không phải võ trạng nguyên tô ăn mày bên trong này bộ ngủ mộng la hán quyền sao? Cái này võ công, thật là có. Dương Tranh nghe, nao nao, ngủ mộng La Hán công. Nghĩ không ra, thật là có môn võ công này. Ta cho rằng chỉ là tiểu thuyết điện ảnh trong bịa đặt mà ra. Vạn Y Nhân nhẹ giọng nói, hoa, một bên ngủ vừa tu luyện. Thật thần kỳ a, vị này soái ca, ngươi nhìn ta có thể hay không luyện cái kia La Hán công. Dương Băng nhìn xem Dương Thắng, môn võ công này chỉ có thể nam tử tu luyện, nữ tử luyện, không chỉ biết râu dài, còn sẽ biến càng ngày càng nam nhân, càng ngày càng dơ giấy. Dương Thắng lắc đầu, hoa, còn có loại này hậu di chứng. Vậy ta không luyện. Dương Băng thè lưỡi, sau khi luyện thành, có thể so với tông sư, rất thần kỳ võ công. Như vậy vấn đề tới, vì mập mạp đại khái lúc nào có thể luyện thành đây? Dương Tranh hỏi, cái này khó mà nói. Dương Thắng mở miệng, trầm ngâm một tiếng, lại nói, lúc nào có thể luyện thành, vẫn là muốn dựa vào chính hắn, nhìn hắn tốc độ lĩnh ngộ. Bất quá, vi thiên đều có thể vào định, tiến nhập trong lúc ngủ mơ, hẳn là không cần mấy năm, liền có thể luyện thành đi. Thế nhưng là, cái kia mập mạp một mực đang ngáy a. Dương Băng chỉ góc tường ngủ mập mạp. Trong phòng huấn luyện, còn lại học viên nghe, nhao nhao gật đầu, vị này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nói thật là có đạo lý. Cái kia mập mạp rõ ràng ngủ thiếp đi ngáy ngủ, làm sao có thể đang luyện công? Đây chính là ngủ mộng La Hán công chỗ thần kỳ. Chỉ muốn tiến nhập mộng cảnh, liền là tu luyện. Dương Thắng cười nói, thế nhưng là, làm sao biết mập mạp có hay không nhập mộng đây? Dương Băng dương lên khuôn mặt nhỏ nhắn lại hỏi, cái này, Dương Thắng bị hỏi á khẩu không trả lời được. Nói lời thật, hắn cũng không cách nào khẳng định mập mạp đến cùng là đang ngủ vẫn là tại luyện công. Dù sao mập mạp có thể lấy được môn kia ngủ mộng La Hán công, là mập mạp bản thân cơ duyên. Tại nhập môn kiểm tra đệ nhất quan khảo hạch lúc, mập mạp cơ duyên xảo hợp, đâm vào một khối bia đá trên. Sau đó liền ngay trước tất cả người mặt niệm ra môn kia thần công khẩu quyết tâm pháp. Chuyện này trực tiếp kinh động quán chủ. Quán chủ tự mình xác nhận sau, mới khẳng định mập mạp là lấy được ngủ mộng La Hán công truyền thừa. Đến mức mập mạp đến cùng có hay không nhập mộng, vậy liền khó mà nói. Đương nhiên, Dương Thắng là hy vọng mập mạp nhập mộng tu luyện. Dù sao mập mạp là hắn mang vào Bắc Đẩu võ quán, có thể mang ra một cái tông sư tới, chính hắn cũng có thể tự hào. Có phải hay không lại tu luyện rất đơn giản, khiến ta tới xem một chút. Lúc này, Dương Tranh mở miệng, hắn trong đôi mắt huyền quang lóe lên, liền hướng mập mạp nhìn chằm chằm đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?